Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4948, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, góc truyện audio.com, suy, thân hổ khổng lồ lại xuất hiện trước mặt Thao Thiết không thể tưởng tượng, cả không gian vào lúc này trở nên yên tĩnh. Loại yên tĩnh này cực kỳ quái dị, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên thân ảnh Lục Thiếu Du. Lúc này trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du có một đạo quang cầu tỏa sáng, năng lượng cực kỳ bình tĩnh nhưng có thể làm người ta hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy năng lượng quang cầu, ánh mắt Thao Thiết run lên, linh hồn sợ hãi khó hiểu. Đi, vừa quát chữ đi xong, Lục Thiếu Du cầm quang cầu trong hồ trường, quang cầu nhanh chóng rời tay, dùng năng lượng quang cầu làm trung tâm, không gian chung quanh hình thành vòng xoáy âm dương, vòng xoáy giống như lỗ đen hấp thu mọi thứ chung quanh, những nơi vòng xoáy đi qua không gian rạn nứt. Ngao ngao, giống giống, long ngâm hổ giống phượng tê quy minh, bốn tiếng thú giống không ngừng vang vọng không gian, khí tức mênh mông che phủ trời cao, gào thét liên tục những nơi đi qua thiên địa chấn động, tất cả hóa thành hư vô, vô số hào quang bắn ra bốn phía, bắn thẳng vào người Thao Thiết. Thanh long tung không, bạch hổ vồ mồi, chu tước vỗ cánh, huyền vũ nộ bàn, cả hư không xuất hiện cái động sâu thâm thúy vô cùng đáng sợ, lập tức đánh không gian chung quanh Thao Thiết sơ xác hỗn loạn, tiếng thú giống không ngừng vang vọng hư không. Từng khe nứt không gian đen kịt rạn nứt lan truyền ra các hướng, cả phiến hư không sụp đổ một cách vô hình, sau đó khôi phục lại như cũ. Phụt phụt, năng lượng quét qua tất cả, bản thể Thao Thiết khổng lồ xẹt qua bầu trời, lập tức phun ra từng ngụm huyết dịch. Vì sao lại mạnh như thế? Đường đường Thao Thiết lại không chịu nổi một kích như vậy. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, thánh hồng cảnh không phải đối thủ, Lục Thiếu Du này đã đặt chân lên hàng ngũ đỉnh phong của thiên địa. Thánh hồng cảnh bình thường đã không còn là đối thủ của Lục Thiếu Du. Trong hư không, vô số người trợn mắt há hốc mồm, đường đường Thao Thiết đối mặt với Lục Thiếu Du lại không chịu nổi một kích như vậy. Vào lúc này hư không không ngừng biến hóa, ngay cả thần linh thiên cơ, Mạc Trường Lăng, hư thiên thánh cô, nhược linh thánh nữ, hậu khánh lâm, lão ảnh cũng biến sắc. Chỉ có thần linh nhiễm hồng tươi cười vui vẻ tuy hơi có kinh ngạc nhưng mà cũng không cảm thấy kỳ quái. Thao Thiết ổn định thân hình, toàn thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể oải, ánh mắt hoảng sợ kinh hãi, cho dù bản thân bị trọng thương, chính hắn cũng thật khó tin nổi mình lại thua trong tay Lục Thiếu Du. Vào thời điểm này, Lục Thiếu Du đang muốn tiếp tục thừa cơ ra tay với Thao Thiết, bỗng nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn vào sâu trong hư không. Suy suy, trong năng lượng thiên địa bùng phát, không gian sinh ra chấn động rất mạnh, đột nhiên khí tức khủng bố lan tỏa ra các nơi, càng ngày càng tới gần, ánh mắt tất cả mọi người ngưng trọng, từng ánh mắt nhìn qua không trung. Phần phật, giữa không trung có một dòng khí nóng lan tỏa ra chung quanh, hỏa diễm dung nham phun trào, trình độ kinh khủng không nói ra lời, khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan ra khắp hư không, khí nóng rất khủng bố, trực tiếp đốt hư không vặn vẹo. Khí tức nóng bỏng này mang theo dung nham nóng chảy, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, hình dáng khổng lồ trên lân phiến còn mang theo dung nham nóng chảy rơi xuống đất, khí tức vô cùng cường hãn bùng phát dữ dội. Khí tức thôn phệ sinh cơ lan ra chung quanh, vòng xoáy tác dụng lên người mọi người, sinh cơ bừng. Góc truyện audio.com, bừng, nguyên lực và áo nghĩa của mọi người không ngừng bị thôn phệ. Khí tức thôn phệ này tới từ một thân ảnh áo xanh, thân thể thon dài, cực kỳ tuấn lãng, nhưng trên người sinh ra lực cắn nuốt rất mạnh, nhưng đủ làm thánh hồng cảnh phải run sợ. Lúc này lại có khí tức hàn băng thẩm thấu hư không, băng hàn rét lạnh thấu xương, có thể đông cứng nguyên lực và linh hồn, nhất thời băng xương đầy trời, ngay cả khí tức nóng bỏng cũng không cách nào trung hòa khí tức băng giá trong không gian, hai khí tức trái ngược nhau cứ thế giằng co trên bầu trời. Khí tức hàn băng tới từ một con gấu trắng, toàn thân bao phủ bởi lân phiến màu trắng, khí tức băng hàn có thể đóng băng vạn vật. Một cơn cuồng phong quét qua, cuồng phong này có thể bao phủ lòng người, cuồng phong đi qua làm nguyên lực và linh hồn của mọi người mất đi nhanh hơn. Trong cuồng phong có một con hổ màu trắng, nó đứng gần con gấu trắng, độ hung hãn không cần phải nói. Ngao, bốn khí tức lan tỏa ra chung quanh, ba con quái vật khổng lồ và thân ảnh hình người đứng trên không gian, nương theo đó là âm thanh thiểm điện lôi minh gào thét, khí tức mênh mông khuếch tán ra, trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều hóa hồng cảnh cảm thấy linh hồn chấn động rất mạnh. Là hồng hoang hỏa kỳ. Bốn khí tức này khuếch tán ra chung quanh, linh hồn Lục Thiếu Du rung động, ánh mắt siết chặt, con hung thú màu đỏ khổng lồ sinh ra khí nóng khủng khiếp chính là hồng hoang hỏa kỳ bọn họ gặp được lúc trước, con quái vật này lúc đó đột nhiên biến mất, không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện ở đây. Lực lượng thôn phệ sinh cơ này, dường như là, ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này nhìn lên người đại hán trung niên, lực lượng thôn phệ sinh cơ kia gây cho Lục Thiếu Du cảm giác từng quen biết, ánh mắt đại biến, lực lượng thôn phệ sinh cơ này hắn gặp được trong không gian u ám, khi đó người thương khung minh gặp nguy cơ sinh tử, mà cuối cùng mình dựa vào hỗn độn âm dương quyết may mắn đột phá tới cấp độ cửu nguyên đại viên mãn. Hiện tại cảm giác được lực lượng thôn phệ sinh cơ này, Lục Thiếu Du lập tức có thể khẳng định đại hán trung niên này chính là hào quang màu xanh trong không gian u ám chuyên thôn phệ sinh cơ kia. Ba con quái vật khổng lồ và một đại hán trung niên xuất hiện, ánh mắt hờ hững quan sát chúng sinh, nhìn nhiều hóa hồng cảnh bên dưới như con kiến, mọi người cảm giác linh hồn của mình run lên, giống như linh hồn bị bắt đi mất. Khí thức thật mạnh, bốn khí thức này bao phủ, những cường giả hóa hồng cảnh ở đây khiếp sợ, hai chân như nhũn ra, ánh mắt mang theo thần sắc hoảng sợ trước nay chưa từng có. Đã đặt một chân vào hư vô cảnh, khí thức rất mạnh. Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm, Mạc Trường Lăng, Thần Linh Thiên Cơ nhìn ba con quái vật khổng lồ và địa hán trung niên, khí tức chấn động trên người bốn sinh linh này hoàn toàn không dưới cửu u hắc diễm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ lúc trước đã bước một chân vào hư vô cảnh. Mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ khi trước là linh hồn thể, cửu u hắc diễm chỉ là linh hồn bổn nguyên, bọn chúng chỉ là khôi lỗi, thực lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng bốn sinh linh hiện tại không phải là tử vật. Không nghĩ tới còn có Hồng Hoang Hỏa Kỳ và Cổ Hoang Băng Thiên Hùng tồn tại, Hỏa Kỳ Lân có thể phun Kỳ Lân hỏa đốt cháy vạn vật, tiếng hô như sấm, có thể chấn vỡ linh hồn. Cổ Hoang Băng Thiên Hùng có khí hàn băng, có thể đóng băng thiên địa băng. Gocchuyenaudio.com, hàn tất cả, Thần Linh Thiên Cơ lúc này nói rõ. Cách chương.